Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 12 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 12 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Đỗ Hoàng Ngân. Đột nhiên trong phòng tắm truyền đến tiếng gọi trầm thấp của Cao Dương Thành. Vâng. Hoàng Ngân nghiêng đầu, ngờ vực đáp lời anh. Lấy khăn tắm tới giúp tôi, trong tủ quần áo của tôi, số 203. Hoàng Ngân sửng sốt một chút, lúc này mới vội vàng đứng dậy, đi cầm khăn tắm cho anh. Tôi đưa tới rồi. Sau khi tìm được, Hoàng Ngân cầm lấy khăn tắm của anh, đi về phía phòng tắm. Đưa cho tôi đi. Một cánh tay rắn chắc đưa ra từ trong khe cửa. Hoàng Ngân sắp đưa khăn tắm tới, đột nhiên dưới chân đạp phải một vật trơn bóng, cả người cô không hề báo trước ngã xuống. Hoàng Ngân sợ đến mức hét lên. Trong nháy mắt khi cô ngã xuống, đột nhiên cô chỉ cảm thấy hai bên hông chặt lại, một cánh tay có lực vươn ra giữ chặt hông cô. Cả người cô thuận thế ngã vào một lồng ngực ướt nhẹp, gương mặt ấm áp đập vào bắp thịt to lớn của anh, còn hơi đau. Muốn yêu thương nhung nhớ cũng không cần gấp gáp như vậy đâu. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói hài hước của Cao Dương Thành. Khuôn mặt của Hoàng Ngân đột nhiên đỏ bừng lên. Ánh mắt rơi vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hình thành đường nét cơ bắp gợi cảm không chút che đậy ở trước mắt Hoàng Ngân, khiến cô ngại ngùng, vội vàng cụp mắt xuống. Kết quả, không cúi đầu còn tốt, vừa cúi đầu. Gương mặt Hoàng Ngân bỗng chốc nóng hổi như nước sôi, khi nóng toàn thân tỏa thẳng ra ngoài. Anh của giờ phút này lại không mặc gì, mà rừng rậm màu đen rậm rạp nơi bụng dưới kia lại nằm rõ ràng trước mắt cô. Vật đàn ông màu hồng có thể nhìn thấy tốc độ căng phồng nhanh chóng bằng mắt thường, sau đó nặng nề để trên bụng Hoàng Ngân. Trong nháy mắt, đầu óc Hoàng Ngân bắt đầu nổ ong ong. Nhìn thấy gì? Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói ấm ách của Cao Dương Thành. Giọng nói lười biếng lộ ra tình sắc liên tục, mờ ám khiến tinh thần người khác rung động. Hoàng Ngân hoàn toàn hoảng hốt. Một trái tim lúc này đang đập điên cuồng, căng thẳng đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy từ trong buồng tim ra ngoài. Tôi đi ra ngoài trước. Hoàng Ngân muốn chạy trốn. Nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tim đập của cô, Cao Dương Thành hài lòng, cong khóe miệng. Độ cong lồng ngực phập phồng càng lúc càng lớn, cánh tay đặt ở hông cô càng lúc càng chặt hơn một chút, đưa cơ thể yêu kiều mềm mại vào trong ngực mình không chút dấu vết. Hai người nhất thời không có chút kẽ hở nào. Ai cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng nhiệt độ cơ thể của nhau trước kia, còn cả hơi thở đột nhiên đến vì sự mờ ám này mà trở nên nóng rực. Mà Hoàng Ngân có thể nhận ra được rõ ràng vật đang chĩa vào mình phía dưới kia càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng cứng. Buông tôi ra. Hoàng Ngân đỏ mặt, quẫn bách dãy giụa trong lòng anh. Cao Dương Thành không buông ra, ngược lại sức lực ôm cô lại chặt hơn chút nữa. Cô không cảm nhận được nó sao? Cao Dương Thành! Hoàng Ngân mặt đỏ tới mang tai nhắc nhở anh. Khóe miệng Cao Dương Thành chứa đựng nụ cười. Cẩn thận một chút, tôi vẫn nghe được. Thân hình to lớn ép lên người Hoàng Ngân không chút dấu vết, bao phủ cô giữa vách tường và mình. Một tay siết lấy eo thon của cô, một tay khác vươn ra, tùy ý chống lên vách tường sau đầu cô. Cô nói chẳng qua tôi chỉ tắm một cái thôi, cô cũng không muốn để tôi yên ổn. Khí nóng mê ly lướt nhẹ qua hơi thở của Hoàng Ngân, khiến cả người cô như mê mẩn, mềm cả tâm hồn. Rõ ràng anh biết tôi không cố ý. Cô cố gắng cãi lại. Hơn nữa, rõ ràng anh bảo tôi đưa khăn tắm cho anh. Còn nữa, miếng xà phòng ở cửa kia. Nói đến đây, Hoàng Ngân híp mắt, dáng vẻ đột nhiên rõ ràng, cô nhìn Cao Dương Thành. Không phải anh cố ý đấy chứ? Cao Dương Thành vẫn ung dung nhìn cô, bàn tay to ôm lấy cô, gãi gãi bên hông cô theo bản năng. Cô cảm thấy Cao Dương Thành tôi là người đàn ông không có nhân phẩm vậy sao? Bị anh gãi, Hoàng Ngân nhịn không được, bật cười khanh khách. Cơ thể yêu kiều ở trong ngực anh không được tự nhiên, vặn vẹo một cái. Cao Dương Thành, anh đừng náo loạn, ngứa. Nụ cười sán lạn của Hoàng Ngân vô cùng đẹp, trong nháy mắt khiến Cao Dương Thành như trở về 4 năm trước. Đôi mắt sâu xa hơn một chút, ánh mắt liên tục dán lên mặt Hoàng Ngân, dần dần nóng bỏng. Dường như có một dòng điện lưu nhanh chóng nổi lên từ đáy lòng. Anh không kìm được nghiêng người, muốn tiến đến hôn cô. Đột nhiên mặt Hoàng Ngân khẽ nghiêng đi, tránh khỏi nụ hôn của anh. Đôi môi mỏng chỉ rơi trên gương mặt nóng rực của Hoàng Ngân. Hoàng Ngân căng thẳng đến mức hơi thở căng lên, nhưng sự né tránh của cô lại không hề gây nên sự giận dữ của Cao Dương Thành. Đôi môi mỏng hôn vài cái lên gò má trắng nõn của cô, sau đó một đường mút tới vành tai nhạy cảm của cô. Vành tai mềm mại của Hoàng Ngân bị anh nhẹ nhàng hôn trong đôi môi mỏng, mập mờ ôm lấy, đầu lưỡi nóng ấm quen thuộc trêu đùa cô, từng chút một, quấn quýt lấy nhau. Mỗi một động tác trêu đùa gần như đều đang điên cuồng trêu chọc dây thần kinh lý trí của Hoàng Ngân. Chỗ vành tai tê dại vẫn luôn lan tràn đi trên từng tấc xương máu. Trong lúc nhất thời, cô chỉ có thể yêu kiều ngồi trong lòng anh, mặc anh tùy ý thưởng thức. Bàn tay nhỏ bé chắn trước ngực anh vẫn cố gắng duy trì khoảng cách với anh, đầu nghiêng đi, hơi thở dồn dập. Đừng, Cao Dương Thành, đừng như vậy! Giọng nói của cô mang theo sự run rẩy rõ ràng. Đối với lời từ chối của cô, Cao Dương Thành lại ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước ngực mình. Hình như nó hơi không nghe lời. Nó đương nhiên chỉ vật to lớn phía dưới đang để trên người Hoàng Ngân, gần như muốn làm đau cô kia. Giúp tôi một chút, anh khàn giọng cầu khẩn Hoàng Ngân. Đôi mắt mê man tràn đầy ham muốn tình dục khiến Hoàng Ngân nhìn thấy hơi hoảng sợ. Mặt cô nóng lên, sương mù nhuốm lên hàng mi dày của cô, lắc đầu. Tôi không cần, rõ ràng anh biết chúng ta không nên thế này. Giọng nói của Hoàng Ngân không được tự chủ, hơi nghẹn ngào, khiến anh chỉ nghe thôi cũng khó che đậy được sự đau lòng. Giống như thật sự là anh bắt nạt cô vậy. Anh thở dài không tiếng động. Bàn tay to, khớp xương rõ ràng theo gò má đan vào mái tóc mềm mại của cô, nâng gương mặt cô lên, sau đó hôn lên cô thật sâu. Nụ hôn này, Hoàng Ngân không từ chối nữa, mà anh cũng không đi sâu hơn nữa, chỉ lướt qua rồi thôi. Cô vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng vật to lớn để dưới bụng mình vẫn đang căng. Hoàng Ngân gần như thấy hơi lo lắng thay anh. Đột nhiên, anh lại buông cô ra. Giữa đôi môi đều là vị thanh mát của cô, khiến anh có chút quyến luyến khó rời. Hai mắt hơi đỏ, vỗ vỗ bàn tay vào gương mặt đỏ bừng của cô. Đi ra ngoài đi. Hoàng Ngân lo lắng nhìn sắc mặt ửng đỏ của anh. Anh không sao chứ? Có sao. Anh không kiêng kỵ mà thừa nhận, nhíu mày, ánh mắt phức tạp rơi trên người cô, có chút nóng rực. Cô có muốn giúp tôi giải quyết không? Hoàng Ngân đỏ mặt, chui ra khỏi khuỷu tay anh, biến mất khỏi phòng tắm với tốc độ nhanh nhất. Đứng trong phòng làm việc, cô ôm ngực thở hồng hộc. Trên môi vẫn lưu lại mùi vị của anh, mà trong đầu lại toàn là thứ khổng lồ ngang ngược kia, cô đuổi thế nào cũng không đi. Hoàng Ngân chán nản tự cốc vào đầu mình một cái. Nghĩ gì thế hả, Đỗ Hoàng Ngân, cái đồ mê trai này. Cô liếm môi, chỉ cảm thấy mồm miệng khô khốc, vội vã chạy đến bên máy lọc nước, liên tục rót cho mình mấy cốc nước, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Mà Cao Dương Thành trong phòng tắm còn khổ sở hơn Hoàng Ngân bên ngoài gấp trăm lần. Thứ khổng lồ kia vẫn không ngừng dựng đứng lên cao, mặc anh dù cố gắng thế nào cũng không rủ xuống. Đương nhiên, người phụ nữ này còn mạnh hơn cả thuốc kích dục. Huống hồ anh thực sự đã cấm dục lâu lắm rồi. Đêm đó tựa như một đêm không độ C, Cao Dương Thành phải ngâm mình trong nước lạnh gần nửa giờ đồng hồ mới có thể miễn cưỡng đè nén nhiệt độ trong cơ thể xuống. Từ sau đêm giông tố trong phòng tắm đó, Hoàng Ngân rất ít khi gặp lại Cao Dương Thành, có lẽ vì anh quá bận, lại cộng thêm việc lúc nào cô cũng cố hết sức trốn tránh anh. Bệnh tình của Dương Dương đang dần có những chuyển biến tốt đẹp, hiện đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh bình thường. Mà Khuất Mỹ Hoa cũng đã trở về từ thành phố S được vài ngày. Hoàng Ngân biết được chuyện này cũng là từ em gái mình. Nhắc tới cũng thấy lạ, mối quan hệ giữa Đỗ Thanh Nga và Khuất Mỹ Hoa dường như càng ngày càng tốt lên thì phải, đến mức Hoàng Ngân cảm thấy có gì đó bất thường. Khi Cao Dương Thành đang vùi đầu viết luận văn y học trên máy tính, cửa phòng làm việc bật mở, liền thấy Khuất Mỹ Hoa đi đôi giày cao gót bằng thủy tinh, tao nhã bước từ ngoài vào. Dương Thành! Cao Dương Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ta. Sao lại đến giờ này? Em không đi làm à? Vâng, vừa hay bây giờ rảnh, qua đây thăm anh một chút. Khuất Mỹ Hoa ngồi xuống bên người Cao Dương Thành. Không làm phiền anh chứ? Cao Dương Thành đặt công việc trong tay xuống, xoay người nhìn cô ta, mỉm cười. Sao nào, cố ý tới tìm anh, có việc gì? Vâng. Khuất Mỹ Hoa rạng rỡ mặt mày, khôn khéo nở nụ cười. Em muốn ngày mai anh đi dã ngoại cùng em, có được không? Cắm trại đốt lửa. Cao Dương Thành dường như không hứng thú lắm. Vâng, Dương Thành, thực sự lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài hẹn hò, tuy rằng chúng ta vẫn chưa kết hôn. Nhưng anh cũng nên bồi thường một ngày trăng mật cho em chứ. Sự ấm ức trên mặt Khuất Mỹ Hoa khiến lòng người rung động. Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt rơi trên gương mặt dịu dàng thanh thoát của Khuất Mỹ Hoa, có chút trầm tư suy nghĩ. Mấy ngày nay, quả thực anh luôn suy nghĩ, Đỗ Hoàng Ngân hoặc cô ta, anh bên ai mới được gọi là sự dây dưa sai lầm đây? Chắc là anh cùng Đỗ Hoàng Ngân rồi. Dù sao, hai người đều đã lệch khỏi quỹ đạo của mình. Anh là người sắp được gia thế chống lưng, còn cô ta đã được người nhà làm chỗ dựa từ lâu. Nếu hai người họ còn tiếp tục dây dưa như vậy, liệu có sai từ lần này tới lần khác nữa đâu? Mà còn mang đến tổn thương cho người bên cạnh, sâu đậm rừng nào? Dương Thành, anh nhìn gì thế? Khuất Mỹ Hoa thấy Cao Dương Thành nhìn cô ta ngẩn ngơ như vậy, gương mặt cô ta lại thêm ửng đỏ mấy phần, hờn dỗi nhắc nhở anh. Cao Dương Thành bừng tỉnh mỉm cười. Em vừa nói là đi cắm trại đốt lửa. Đúng vậy, lên đỉnh Hắc Kỳ cắm trại làm thịt nướng, như kiểu chúng ta tự gom củi nhóm lửa, nghe nói như vậy vui lắm. Khuôn mặt Khuất Mỹ Hoa tràn đầy vẻ mong chờ. Được, vậy đi chỗ đó đi. Cao Dương Thành đồng ý. Tốt quá, vậy em không làm phiền anh nữa, em đi trước sắp xếp đây, tối nay sẽ báo thời gian cụ thể cho anh. Khuất Mỹ Hoa tung tăng đứng dậy. Em còn hẹn bạn đi ăn tối nữa, em đi trước đây, bye bye. Khuất Mỹ Hoa đi rồi, Cao Dương Thành ngồi trước bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính đang tối dần. Tận sâu trong đôi mắt sâu thẳm ấy là sự hỗn độn không ngừng dâng lên. Anh bỗng nhận thấy đời sống tình cảm của mình tựa như một mớ dây rối. Có những người là lời hứa anh không muốn phản bội. Có những người tựa như con sâu độc vậy, dù anh có lý trí hơn chăng nữa, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát khỏi sự rung động đang dâng lên trong đời. Có lẽ đã đến lúc anh phải suy nghĩ thật cẩn thận về mối quan hệ giữa ba người rồi. Bữa tối người Khuất Mỹ Hoa hẹn không phải ai khác mà chính là Đỗ Thanh Nga. Thanh Nga, mai tớ đi đốt lửa cắm trại, cậu có muốn đi cùng không? Khuất Mỹ Hoa dò xét hỏi Đỗ Thanh Nga ngồi đối diện. Đỗ Thanh Nga nghi ngờ nhìn cô ta, không hứng thú cho lắm. Với những ai vậy? Quả thực trước kia Đỗ Thanh Nga vô cùng không ưa Khuất Mỹ Hoa, nhưng càng về sau dần dần tiếp xúc, cô mới phát hiện ra Khuất Mỹ Hoa thực sự là một cô gái tốt. Sau đó hai người lại thường xuyên liên lạc với nhau, nói chuyện tán gẫu, đi dạo hay gì gì đó, rồi rất tự nhiên thành bạn bè. Nhưng dù đã là bạn bè, không có nghĩa là có thể nhường đàn ông cho nhau. Thì tớ với Dương Thành đó. Khuất Mỹ Hoa hút nước trong ly. Đỗ Thanh Nga sửng sốt. Bác sĩ Cao cũng đi sao? Anh ấy đi kỳ lạ lắm sao? Khuất Mỹ Hoa vui ra mặt nhìn cô. Đỗ Thanh Nga suy xét nhìn Khuất Mỹ Hoa. Này, hai người kín đáo hẹn hò lại vô duyên vô cớ gọi tôi đến là cớ làm sao hả? Chắc không phải cố ý muốn khoe khoang tình cảm của hai người trước mặt để kích thích tớ chứ? Khuất Mỹ Hoa xì một tiếng nở nụ cười. Vậy cậu chốt một câu xem có đi không nào? Đi chứ, sao mà không đi cho được? Tớ phải dùng bóng đèn lớn 200W này chia rẽ các người. Khuất Mỹ Hoa dịu dàng mỉm cười. Tớ có lòng tin với anh ấy. Vậy được, vậy để xem ngày mai tớ dành bác sĩ Cao về tay kiểu gì nhé. Đỗ Thanh Nga nghiêm túc thể thốt. Vậy hay là cậu gọi chị cậu cùng đi? Khuất Mỹ Hoa đột nhiên đề nghị. Chị tớ á? Đỗ Thanh Nga do dự. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến chị ấy? Khuất Mỹ Hoa mỉm cười. Chúng ta cũng khá thân với cô ấy mà. Hơn nữa nhỡ mình ghẻ lạnh cậu thì sao? Gọi Hoàng Ngân đến đi, bốn người đi chơi vui hơn, đúng không? Nhưng e là chị tớ sẽ không tham gia đâu. Để cô biết mình đi đốt lửa cắm trại cùng Khuất Mỹ Hoa, sợ là cô cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà tớ có thể động viên chị ấy. Gần đây chị ấy cũng khá vất vả, lâu rồi không đi ra ngoài hóng gió. Tớ cũng thấy chị ấy nên đi dạo một chút. Được rồi, vậy tớ sẽ về hỏi chị ấy. Được, vậy Hoàng Ngân phải nhờ cậu rồi. Không thành vấn đề. Hai cô gái cứ như vậy mà quyết định chuyện này. Đến tối khi Đỗ Thanh Nga đến động viên Hoàng Ngân đi đốt lửa cắm trại, không dám nhắc đến chuyện Khuất Mỹ Hoa và Cao Dương Thành cũng đi cùng, chỉ nói đi ra ngoài du ngoạn cùng vài người bạn. Ban đầu Hoàng Ngân dùng mọi cách từ chối đi, nhưng dù thế nào cũng không lay chuyển được sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Đỗ Thanh Nga. Không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, dù thế nào Hoàng Ngân cũng không thể ngờ hôm nay sẽ thành một nhóm đi du ngoạn thế này. Bốn người, Khuất Mỹ Hoa và Cao Dương Thành, cộng thêm cô và em gái Thanh Nga của cô nữa. Mà đương nhiên, sự xuất hiện của Hoàng Ngân và Đỗ Thanh Nga cũng khiến Cao Dương Thành sửng sốt giây lát. Trán của anh nhíu lại, khó hiểu nhìn về phía Khuất Mỹ Hoa. Khuất Mỹ Hoa mỉm cười. Lát nữa sẽ giải thích với anh sau. Sự không hài lòng của Cao Dương Thành không chút giấu giếm rơi hết vào mắt Hoàng Ngân. Rõ quá mà, sự xuất hiện của cô và Thanh Nga khiến bác sĩ Cao vô cùng không vui. Tại sao? Bởi vì sự tồn tại của chị em cô đã làm phiền thế giới chỉ có hai người của anh và Khuất Mỹ Hoa sao? Hoàng Ngân, cô cũng tới rồi, đúng thật là tốt quá. Khuất Mỹ Hoa bước tới vô cùng thân thiện dắt tay Hoàng Ngân, nhiệt tình chào hỏi cô. Sự nhiệt tình có phần bất ngờ này khiến Hoàng Ngân không được tự nhiên trong lòng. Nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Khuất Mỹ Hoa, lại nghĩ đến sự lạnh lùng của cô ta đêm ấy. Sự chênh lệch một trời một vực như hai người khác nhau này nhất thời khiến Hoàng Ngân lạnh sống lưng. Giật mình trong lòng, vội vã rút tay khỏi tay cô ta. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô tự thấy bản thân mình và người phụ nữ trước mặt này chưa thân thiết tới mức này, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện kia. Tôi không thể đi cùng mọi người đâu. Hoàng Ngân khẽ nói, khóe miệng mỉm cười. Mọi người chơi vui vẻ nhé. Cô lặng lẽ liếc nhìn Cao Dương Thành phía đối diện, lại phát hiện ra ánh mắt của anh cũng đang rơi trên người cô. Hoàng Ngân vội vã rời mắt đi, xoay người muốn rời khỏi, lại bị Khuất Mỹ Hoa kéo lại. Hoàng Ngân, cô đừng làm mọi người mất hứng như thế chứ. Chẳng dễ dàng gì mới tới đây một chuyến, còn chưa chơi cô đã loạn lên muốn về. Người không biết còn tưởng cô không hợp với ai đó trong đám chúng tôi đấy. Hay cô nói thật đi, có phải cô không thích tôi không? Hay là cô không thích Dương Thành? Khuất Mỹ Hoa cười nhẹ nhàng hỏi Hoàng Ngân. Khi nhắc đến Cao Dương Thành, còn không quên quay đầu liếc nhìn anh một cái. Hoàng Ngân cũng đưa mắt nhìn Cao Dương Thành, lại phát hiện anh sớm đã đi ra khu hút thuốc đằng xa rồi. Thân hình anh cao lớn, lười biếng nghiêng người dựa vào buồng điện thoại, góc nghiêng góc cạnh rõ nét, càng mơ hồ trong phất phơ khói thuốc. Gió lạnh thổi qua, khẽ kéo theo vạt áo khoác của anh bay lên, mây mù tản ra, lộ rõ đường nét tinh tế của anh, khiến Hoàng Ngân có chút si mê. Hoàng Ngân, cô đi cùng chúng tôi đi. Cô xem ba người chơi thì có ý nghĩa gì nữa, phải không nào? Khuất Mỹ Hoa vẫn đang khuyên nhủ cô. Hoàng Ngân bừng tỉnh, nghiêng đầu, hờ hững nhìn Khuất Mỹ Hoa trước mặt. Người phụ nữ này, rốt cuộc muốn làm gì đây? Đúng vậy, chị à, chị đi cùng mọi người đi. Chị xem gần đây chị bận như thế, bình thường bận từ sáng đến tối. Tôi đến còn phải chăm... Thanh Nga. Thấy Đỗ Thanh Nga suýt nữa lỡ miệng, Hoàng Ngân vội vàng ngăn cô lại. Chị đi. Cô lạnh lùng liếc nhìn Khuất Mỹ Hoa, lại liếc nhìn cô em gái của mình. Dường như Đỗ Thanh Nga phát hiện ra mình suýt chút nhắc đến chuyện của Dương Dương trước mặt Khuất Mỹ Hoa, cũng nhanh chóng ngậm miệng lại. Mặc dù cô ấy không biết tại sao mình không được nói ra, nhưng chị cô đã dặn dò như vậy, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đi thôi. Hoàng Ngân nói xong liền lên xe trước. Đỗ Thanh Nga vội vàng theo sau. Bốn người vừa đến đỉnh Hắc Kỳ liền bận rộn không thôi. Cao Dương Thành đứng cách đó không xa dựng vỉ nướng thịt. Khuất Mỹ Hoa bày ly nước ra, Đỗ Thanh Nga rót nước cho mọi người. Ly có sạch không đấy? Khuất Mỹ Hoa không yên tâm hỏi một câu, cầm chiếc ly nghiêm túc nhìn mấy lần, sau đó khẽ mỉm cười, đẩy đến trước mặt Hoàng Ngân. Hoàng Ngân, phiền cô bưng ly nước này cho Dương Thành hộ tôi đang bận tay quá. Hoàng Ngân ngước mắt nhìn cô ta một cái, dường như do dự một lúc, lúc này mới nhận ly nước trong tay cô ta, đứng dậy đi về phía Cao Dương Thành. Cách đó không xa, anh đang cúi người, cố gắng dựng vỉ nướng thịt, dù động tác không quá thành thục, nhưng lại không hề làm giảm sức hút đặc biệt trên người anh. Hoàng Ngân cầm ly nước trong tay đưa cho anh. Uống ngụm nước trước đi. Động tác trong tay Cao Dương Thành cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hoàng Ngân. Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Ngân trộm liếc anh. Vô hình chung, cô lại nhớ tới cảnh trong phòng tắm lần trước, gò má không tự chủ được mà phủ lên một lớp ửng đỏ nhàn nhạt. Cao Dương Thành nhận ly nước trong tay cô. Cảm ơn. Anh lạnh nhạt nói. Hoàng Ngân gượng gạo mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Xoay người quay lại bên cạnh Đỗ Thanh Nga cùng các cô thu dọn đồ đạc. Cuối cùng, sau nửa giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, vỉ nướng cũng đã dựng xong, còn thiếu rơm củi nữa thôi. Anh đi nhặt rơm củi qua nhé. Là người đàn ông duy nhất trong nhóm, đương nhiên Cao Dương Thành phải đứng ra. Dương Thành, em đi cùng anh. Lần này Khuất Mỹ Hoa không cho bất kỳ ai có được cơ hội này, nói rồi chạy đến khoác tay Cao Dương Thành. Hoàng Ngân đứng một bên giả vờ nghiêm túc xâu thịt nướng. Với hành động thân mật giữa bọn họ, cô lựa chọn tự động bỏ qua. Em cũng đi. Đỗ Thanh Nga nói xong liền đứng dậy, nhảy đến bên tay Cao Dương Thành, kéo tay Khuất Mỹ Hoa xuống. Em đi cùng bác sĩ Cao. Cao Dương Thành nhíu mày, hờ hững nói. Không cần, mình anh đi là được rồi, mọi người ở đây đợi đi. Không được, nhất định em phải đi. Đỗ Thanh Nga quyết giữ ý mình. Khuất Mỹ Hoa đứng bên, cắn môi nhìn. Cao Dương Thành không thèm để ý đến các cô, vòng tay cho vào túi quần, vẫn đi về phía rừng sâu. Đỗ Thanh Nga muốn đuổi theo, lại bị Hoàng Ngân đưa tay kéo lại. Thanh Nga, xiên thịt cùng chị đi. Khuất Mỹ Hoa không nói lời nào, vội vã đuổi theo. Dương Thành, em đi chung với anh. Chị! Đỗ Thanh Nga không vui. Thấy bóng lưng xa dần của họ, cô chỉ có thể đứng tại chỗ tức giận mà dậm chân. Vẫn vứt chúng ta ra khỏi thế giới của hai người đó, sớm biết vậy đã chẳng thèm đi rồi. Đỗ Thanh Nga vẫn không vui oán trách. Hoàng Ngân không nói gì, vẫn tiếp tục im lặng xiên thịt. Mà bên kia, khác với sự mất hứng của Đỗ Thanh Nga, Khuất Mỹ Hoa vui vẻ ra mặt, tâm trạng cô ta dường như vẫn rất tốt. Cao Dương Thành khom người chặt củi, Khuất Mỹ Hoa luôn luôn đi cùng. Dương Thành, anh biết ban nãy Hoàng Ngân nói gì với em không? Khuất Mỹ Hoa ngồi xổm xuống bên cạnh Cao Dương Thành, cười mỉm. Cô ấy nói cô ấy thấy hai chúng ta vô cùng đẹp đôi, mong sớm ngày nhìn thấy chúng ta kết hôn, sau đó sinh một đứa bé mập mạp đáng yêu. Động tác nhặt củi của Cao Dương Thành hơi chững lại trong giây lát, sau đó lại tiếp tục nhặt củi. Cô ấy còn phổ biến cho em một chút đạo lý sống chung giữa hai vợ chồng. Ha ha, chỉ nghe cô ấy kể chuyện giữa cô ấy và Vũ Đạt thôi, Em đã thấy hai người họ vô cùng hạnh phúc rồi. Vừa rồi cô ấy còn nói, bây giờ cô ấy và Vũ Đạt đang chuẩn bị cho việc có con nữa đấy. Hai người họ thật hạnh phúc biết bao. Nghe thôi mà em đang ngưỡng mộ lắm rồi. Nào giống chúng ta chứ, rõ ràng sắp kết hôn đến nơi, lại phải đợi thêm 3 tháng nữa. Hai. Khuất Mỹ Hoa đứng một bên tự biên tự diễn. Cao Dương Thành đứng dậy, liếc một vòng xung quanh. Hình như bên này không có rơm củi nào dễ cháy cả, hay là vào trong xem đi. Khuất Mỹ Hoa sửng sốt. Dương Thành, anh không nghe thấy lời em nói à? Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch miệng, nét mặt hờ hững. Nghe rồi, nhưng anh không hứng thú với hạnh phúc của người khác. Anh vừa nói vừa nhíu mày, trên trán toát chút mồ hôi mỏng. Anh cảm thấy rất kỳ lạ. Trong rừng sâu núi thẳm này, cộng thêm với thời tiết vào đầu mùa đông, càng đi sâu vào bên trong phải càng lạnh mới đúng. Nhưng sao anh lại thấy trái ngược hoàn toàn như vậy? Không chỉ không cảm thấy lạnh, mà thậm chí người càng lúc càng phát hỏa, đến lòng bàn tay cũng ướt đẫm vì mồ hôi. Dương Thành, anh sao vậy? Khuất Mỹ Hoa lo lắng nhìn anh. Không sao. Cao Dương Thành lắc đầu. Đột nhiên thấy hơi nóng thôi. Anh cởi chiếc áo gió trên người ra. Trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang. Trên áo có dấu vết mồ hôi bị thấm ướt dán chặt lên thân hình cường tráng của Cao Dương Thành, càng nổi bật lên sự quyến rũ và lực lưỡng của anh. Anh mặc ít như vậy, cẩn thận bị lạnh đấy. Khuất Mỹ Hoa lo lắng dặn dò anh. Không sao, đi thôi. Cao Dương Thành mang theo Khuất Mỹ Hoa đi vào trong rừng. Anh đi trước, Khuất Mỹ Hoa chậm rãi bước theo sau. À, đau quá. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Khuất Mỹ Hoa. Cô ta khom người ôm mắt cá chân, sắc mặt tái nhợt. Sao vậy? Cao Dương Thành vội vàng quay người lại, lo lắng bước tới. Chân em làm sao? Để anh xem. Không, không sao đâu, chẹo một chút thôi. Khuất Mỹ Hoa đau đớn gật đầu, cặp chân mày đen thanh tú nhíu lại. Dương Thành, dìu em đến bên kia ngồi đi, được không? Khuất Mỹ Hoa chỉ vào mỏm đá cách đó không xa. Cao Dương Thành dìu cô ta đến bên đó, nhưng chẳng ngờ vừa đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy chân nhẹ bẫng đi, cùng với tiếng thét chói tai đầy kinh hãi của Khuất Mỹ Hoa. Hai người bất ngờ rơi thẳng xuống một cái bẫy rất sâu. Khuất Mỹ Hoa sợ đến phát khóc. Những giọt nước mắt trong suốt nhuốm đầy bờ mi, đáng thương vô cùng. Cô ta ngả đầu vào bờ ngực ấm nóng của Cao Dương Thành. Dương Thành, em sợ quá. Cái này là cái gì vậy? Sao chúng ta lại rơi vào trong hang này? Dứt lời, cô ta ôm chặt lấy Cao Dương Thành. Có chết cũng không buông tay, bờ vai nhỏ run như cầy sấy trong lòng anh. Cảm nhận được sự sợ hãi của cô ta, Cao Dương Thành không vội kéo cô ta ra khỏi ngực mình, nhưng cũng không đưa tay ôm lấy cô ta, chỉ vỗ nhẹ trên bả vai, an ủi cô ta. Đừng sợ, đây chỉ là một cái bẫy săn bình thường thôi. Cao Dương Thành trầm tĩnh nói, lại liếc nhìn xung quanh, vững tin nói. Chắc chẳng mấy chốc sẽ có người đến cứu chúng ta. Nếu đã có người đi săn, chắc chắn sẽ có người đến kiểm tra bẫy đúng hạn thôi. Nào, anh dìu em sang bên kia ngồi trước đã, để anh tìm xem có cách nào giúp chúng ta thoát ra ngoài không. Cao Dương Thành nói xong, liền kéo Khuất Mỹ Hoa trong lòng ra. Nhưng Khuất Mỹ Hoa nào có nghe theo, cơ thể mềm mại hoảng hốt trà vào ngực anh. Em không muốn, em sợ. Cảm giác cọ sát mềm mại trong lòng này khiến khắp người Cao Dương Thành bỗng thấy khô nóng bất an. Nhưng dù là như vậy, sao anh lại thấy cảm giác này có chút thoải mái? Ngay cả bản thân anh cũng chưa kịp phản ứng với cảm giác sảng khoái xuất hiện bất thình lình này. Anh đưa tay đẩy Khuất Mỹ Hoa trong lòng ra, hô hấp bỗng trở nên nặng nề. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xem thế nào. Dương Thành, anh sao vậy? Khuất Mỹ Hoa vừa ngẩng mặt lên, liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như xoẹt qua một tia mê đắm. Cô ta đưa tay thăm dò trán anh, vừa chạm vào da thịt anh, lập tức bị Cao Dương Thành đưa tay nắm lấy. Anh không sao. Anh gắng gượng che đi. Rõ ràng là anh không ổn, trán anh nóng lắm, ngay cả mặt cũng đỏ lên hết rồi. Dương Thành, anh đừng làm em sợ, rốt cuộc anh làm sao vậy? Khuất Mỹ Hoa lo lắng ra mặt. Cao Dương Thành không thèm để ý đến cô ta, đi đến bên cái bẫy bắt đầu điều tra tình hình. Bây giờ điều anh muốn làm nhất chính là nhanh chóng thoát khỏi hang động này, bởi anh nhận thấy một chuyện vô cùng không bình thường. Đó là cơ thể anh thực sự đang không bình thường chút nào. Cả người anh như đang phát hỏa, thở dốc nặng nề. Những biểu hiện đó thôi thì bỏ qua, nhưng ban nãy khi Khuất Mỹ Hoa nhõng nhẽo trong lòng anh, phần dưới của anh lại không chịu được mà cứng lên. Đó chắc chắn không phải là nhịp điệu bình thường của cơ thể anh. Anh hiểu rất rõ về khả năng khống chế dục vọng của mình. Dò xét một vòng trong hang động, anh hơi thất vọng. Hang này sâu khoảng 3 mét, lòng máng vùng ven lại rất trơn. Về cơ bản, muốn dùng tay leo lên mỏm đá đó là điều không thể. Qua bước đầu xem xét, chắc bây giờ họ chỉ có thể đợi người bên ngoài đến cứu viện mà thôi. Cao Dương Thành vội vàng lục điện thoại trong túi, nhưng lục mấy túi liền vẫn không thấy bóng dáng chiếc điện thoại đâu. Lúc này anh mới nhớ ra ban nãy khi dựng vỉ nước thịt có nhận một cuộc điện thoại của bệnh viện, bèn tiện tay để điện thoại lên bàn mất rồi. Anh xoay người hỏi Khuất Mỹ Hoa. Mỹ Hoa, đưa điện thoại của em cho anh. Khuôn mặt Khuất Mỹ Hoa lã chã nước mắt như muốn khóc, mếu máo. Tối qua em ngủ sớm quên sạc điện thoại, bây giờ nó hết pin tự động tắt nguồn rồi. Chẳng ai ngờ, vài giây trước Khuất Mỹ Hoa đã cố tình tắt nguồn điện thoại. Làm sao đây? Cô ta bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn Cao Dương Thành, nói xong lại dính sát vào người anh. Cao Dương Thành cũng không nói gì. Vậy cứ đợi trước đã, chân em sao rồi? Nào, ngồi trước đi, anh xem. Khuất Mỹ Hoa lắc đầu. Chân em không sao, lúc mới chạm chân có hơi đau chút thôi, giờ không đau nữa rồi, nhưng em vẫn sợ. Cô ta trốn trong lồng ngực nóng bỏng của anh, dù nói gì cũng không chịu rời khỏi, hai tay nhỏ nhắn dùng sức vòng qua vòng eo cường tráng của anh, không để anh dễ dàng đẩy cô ta ra. Mỹ Hoa, em buông anh ra trước đi. Giọng nói của Cao Dương Thành đã khàn đi vài phần. Anh có thể cảm nhận được rất rõ phần thân dưới của mình đang kịch liệt đè lên phần bụng dưới mềm mại của Khuất Mỹ Hoa. Anh lùi lại theo bản năng, nhưng Khuất Mỹ Hoa lại dính chặt vào người anh như cao su vậy, khiến thân dưới của anh nặng nề dính sát cô ta, dường như không để lộ kẽ hở nào. Vậy mà cô ta còn chớp chớp đôi mắt vô tội, gợi tình nhìn Cao Dương Thành, hờn dỗi làm nũng anh. Dương Thành, anh đừng đẩy em ra được không? Em sợ. Ngoài hang động, Hoàng Ngân và Đỗ Thanh Nga đang chờ củi đốt, thấy hai người kia chậm chạp mãi chẳng thấy về, không nhịn được, bắt đầu lo lắng. Chị, hai người bọn họ đi hơn một tiếng rồi đấy, sao vẫn không thấy người trở về? Chắc không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đỗ Thanh Nga đứng trước vỉ nướng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía rừng sâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người họ. Gọi điện thoại cho họ đi, Hoàng Ngân đề nghị. Đỗ Thanh Nga vội vàng lấy điện thoại bấm số của Khuất Mỹ Hoa, nhưng đáp lại cô ấy là thông báo đã tắt máy. Sao điện thoại của cậu ấy lại tắt máy? Không phải hết pin rồi chứ? Ban nãy em còn thấy đầy pin mà. Cái cô gái này. Đỗ Thanh Nga vừa trách móc vừa quay đầu hỏi Hoàng Ngân. Chị, làm sao bây giờ? Không gọi được điện thoại, em lại không có số bác sĩ Cao. Để chị gọi, chị có số điện thoại của anh ta. Hoàng Ngân móc điện thoại ra, bấm số của Cao Dương Thành, mà Đỗ Thanh Nga trợn tròn hai mắt, vẻ kinh ngạc nhìn chị mình. Điện thoại trên bàn nướng vang lên, không ai nghe máy. Hoàng Ngân nhíu mày, anh ta không mang điện thoại ra ngoài. Cũng hơn một tiếng trôi qua rồi, mong không xảy ra chuyện gì là được. Chị, sao chị lại có số điện thoại của bác sĩ Cao? Đỗ Thanh Nga nghi ngờ tiến lại gần, dò xét nhìn chị mình. Hoàng Ngân thu điện thoại vào trong túi áo bông, ngước mắt nhìn về phía Đỗ Thanh Nga. Chị có số điện thoại của anh ta thì kỳ lạ lắm sao? Chị chưa từng nói với em, anh ta là khách hàng của chị à? À, em quên mất, hi hi. Lúc này Đỗ Thanh Nga mới nhớ ra chuyện này. Chị, nhanh, cho em số điện thoại của anh ấy. Đỗ Thanh Nga nói xong liền móc điện thoại trong túi Hoàng Ngân ra. Hoàng Ngân cũng không từ chối, hào phóng đưa điện thoại cho cô. Thanh Nga, em ở đây chờ chị đi tìm bọn họ. Chị, em đi cùng chị. Đỗ Thanh Nga vừa lấy số điện thoại, vừa nói. Không cần, em ở đây đợi chị về. Hoàng Ngân nói, lấy điện thoại từ tay Đỗ Thanh Nga về. Em ở đây đợi họ, Nhớ họ có quay lại thì gọi điện báo cho chị. Nhưng em không an tâm chị đi một mình như thế. Chị có điện thoại mà, có chuyện gì thì chị gọi em. Em nhớ kỹ, không được đi đâu đấy, biết không? Hoàng Ngân vẫn không yên tâm dặn dò em gái mình. Vâng, em đảm bảo sẽ không chạy lung tung đâu. Được. Hoàng Ngân gật đầu, xoay người đi về phía bọn họ vừa đi ban nãy. Mà bên đó, tình hình trong hang động cũng đã xảy ra bước ngoặt long trời lở đất. Cao Dương Thành hoàn toàn tin chắc rằng mình đã uống nhầm thuốc kích dục. Nhưng ai lại có loại thuốc này? Ai dám hạ thuốc này với anh chứ? Là Khuất Mỹ Hoa với khuôn mặt ngây thơ vô tội trước mặt, hay Đỗ Thanh Nga ngoài động kia? Dương Thành, mặt anh đỏ đến bất thường rồi, rốt cuộc anh bị làm sao? Khuất Mỹ Hoa nói xong bèn đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Cao Dương Thành, nhưng lại bị anh gắt gao nắm chặt. Nói cho anh biết, là ai bỏ thuốc hại anh? Khuất Mỹ Hoa ngạc nhiên ra mặt. Thuốc gì cơ? Em không biết. Cao Dương Thành nhăn mặt, dò xét nhìn cô ta chằm chằm. Em không biết, thực sự em không biết. Khuất Mỹ Hoa lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Giây phút đó cô ta dường như hiểu ra điều gì. Dương Thành, anh chắc không phải bị chuốc loại thuốc đó chứ? Nói đến đây, khuôn mặt Khuất Mỹ Hoa không tự chủ được, ửng đỏ. Cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, nóng hầm hập, dán trên tay cô, khiến trái tim cô ta đập loạn. Xem ra dược tính của loại thuốc này đúng là có tác dụng, thực sự giống như tình dục vậy. Ông chủ tiệm nói nó lợi hại lắm. Có điều cô ta mới bôi một vòng men theo miệng cốc nước thôi, đã có hiệu quả mạnh như vậy rồi. Thanh Nga, nhất định là cô ta. Khuất Mỹ Hoa tức giận nói. Thảo nào hôm qua cô ta nhất định quấn lấy em đòi đi cùng, còn nói nhất định sẽ dùng mọi cách giành lại anh từ tay em nữa. Ban nãy còn mặt dày đòi đi cùng anh nữa. Em thật không ngờ cô ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế. Cao Dương Thành khẽ nhếch đôi môi mỏng lên, tạo thành một đường thẳng cứng đờ. Ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, nhìn chằm chằm Khuất Mỹ Hoa phía đối diện, khiến cô ta lạnh cả sống lưng. Thật sự không phải là em chứ? Lời nói lạnh nhạt, từng câu từng chữ như rít ra từ kẽ răng. Trong nháy mắt, khóe mắt Khuất Mỹ Hoa hoen đỏ. Dương Thành, anh thả tin hai người họ chứ không thèm tin em sao? Em mới là vợ sắp cưới của anh mà, tại sao em phải vô duyên vô cớ bỏ thuốc anh chứ? Những giọt nước mắt oan ức của Khuất Mỹ Hoa rơi xuống tựa như chuỗi hạt trân châu bị đứt. Ly là do Đỗ Thanh Nga chuẩn bị, nước cũng là do cô ta đổ vào. Đến ly nước đó của anh cũng là do Hoàng Ngân đưa tới. Anh thấy em có cơ hội bỏ thuốc anh sao? Dương Thành, anh nghi ngờ em như vậy là anh không đúng rồi. Trong mắt anh, Khuất Mỹ Hoa em thực sự kinh tởm đến như vậy sao? Hay là trong lòng anh, em còn không bằng chị em họ? Khuất Mỹ Hoa khóc giống lên theo tiếng lên án Cao Dương Thành. Hai tay kéo cổ áo sơ mi anh, nhoài người về phía ngực anh đến khóc không thành tiếng. Đối mặt với sự lên án của cô, Cao Dương Thành không biết nên giải thích giúp mình thế nào nữa. Đừng khóc nữa, nếu quả thực chỉ là hiểu nhầm, anh xin lỗi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến anh có chút bất ngờ, cũng khiến anh không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Quả thực anh nghĩ mãi không ra, trong ba người phụ nữ kia, ai mới là kẻ làm ra hành động đê hèn này với anh? Mục đích ra tay là gì? Chẳng lẽ là vì muốn xảy ra quan hệ đó với anh sao? Hà, lý do này cũng khó tránh những điểm vô lý. Nhưng có một điều anh có thể khẳng định, người phụ nữ bỏ thuốc chắc chắn không phải Đỗ Hoàng Ngân. Trong phút chốc, trong đầu anh lại hiện lên cảnh trong nhà tắm đêm đó. Hình ảnh gợi tình như vậy, cô tránh còn không kịp, sao có thể uổng công vô ích hạ thuốc anh chứ? Chỉ là vừa mới nghĩ đến Đỗ Hoàng Ngân, Cao Dương Thành phát hiện ra cơ thể mình càng lúc càng không thể chỉnh đốn lại được nữa. Toàn thân nóng rực như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt khó chịu vô cùng. Nhưng thân dưới của anh lại sưng tấy, tựa như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh muốn quăng hết toàn bộ hình ảnh kia ra khỏi đầu, nhưng dần dần suy nghĩ về Đỗ Hoàng Ngân trong đầu lại càng mãnh liệt. Từ chiếc áo sơ mi mỏng tang ban đầu, dần dần cho đến sự giao nhau giữa hai thân thể, thậm chí từ cảm giác nóng bỏng cho đến trạng thái nóng như lửa đốt của cơ thể đều như đang dán chặt lên người anh. bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ lướt qua lồng ngực vững chắc của anh, cẩn thận cởi từng cúc áo giúp anh. Cảm giác tê dại này dường như đang cào cấu trên ngực anh, khiến anh càng thở dốc nặng nề hơn. Ánh mắt toát lên cơn ham muốn, dường như thời khắc này ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể anh đang gom góp sức mạnh chờ thời cơ. Môi phủ lên đôi môi mỏng của anh, mặc sức hôn sâu. Trong đầu anh lúc này, tất cả mọi thứ đều là gương mặt ửng hồng đầy ngượng ngùng của Đỗ Hoàng Ngân. Dương Thành, muốn em đi. Giọng nói nũng nịu thoát ra khi hai đôi môi giao nhau. Anh dường như ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng theo bản năng. Thời khắc cô ta xà vào lòng anh, Cao Dương Thành bỗng nhiên dừng lại. Anh không hề do dự đưa tay đẩy Khuất Mỹ Hoa trong lòng ra, lắc đầu xua tan cơn mê muội. Khuôn mặt chập chờn của Đỗ Hoàng Ngân dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhõng nhẽo tổn thương của Khuất Mỹ Hoa. Khi anh vòng tay ghì người phụ nữ trước mặt vào trong lòng, khoảnh khắc ôm eo cô ta, anh liền nhận ra người phụ nữ trong lòng không phải Đỗ Hoàng Ngân trong đầu anh. Bởi vòng eo của hai người không giống nhau. Vòng eo của Đỗ Hoàng Ngân rõ ràng gầy mà mảnh hơn, ôm vào lòng còn có chút chỗ đặt tay. Nhưng anh lại thích cảm giác ấy, thậm chí là mê mệt, nên anh mới khắc sâu vào trí nhớ như vậy. Đừng đụng vào anh. Giọng nói của anh hơi trầm khàn, ý thức rõ ràng đã tiêu tan. Nhưng Khuất Mỹ Hoa dường như ngoảnh mặt làm ngơ với lời anh nói, lại một nụ hôn sâu rồi dán vào người anh. Dương Thành, thả lòng mình ra được không? Rõ ràng anh đang muốn em. Khuất Mỹ Hoa nói xong, bắt lấy bàn tay nóng rực của anh, kéo anh hạ xuống bờ ngực mềm mại của mình. Sự đẩy đà bất ngờ khiến Cao Dương Thành căng thẳng trong lòng. Anh dường như mất hết ý thức, nắm lấy, sau đó không khống chế được mà phân vê. Động tác thô bạo này khiến Khuất Mỹ Hoa vừa yêu vừa hận, mà anh dường như sớm đã mất hết ý thức. Tất cả mọi thứ trước mắt anh đã mờ nhạt từ lâu. Phía trên hang động, những lời nói gợi tình ấy của Khuất Mỹ Hoa đã lọt vào tai Hoàng Ngân, không sót một chữ. Cũng vì những lời nói thì thầm giả dích ấy mà cô mới phát hiện ra dấu vết của họ. Ngồi xổm trên miệng hang, quan sát tình hình trong hang, Hoàng Ngân bỗng cảm thấy dường như mình xuất hiện sai thời điểm rồi. Nhìn bóng dáng hai người ôm hôn cuồng nhiệt bên trong, cô đột nhiên cảm thấy dường như có thứ gì đó nặng tựa ngàn cân đè nặng trên ngực mình, khiến hơi thở của cô có chút khó khăn. Đôi mắt ánh lên sự chua xót, trái tim đau nhói đến từng cơn. Cô khom người ngồi xuống, tựa đầu trên đầu gối, ép mình không nghĩ được đến những hình ảnh ấy. Không được nhìn dáng vẻ cuồng nhiệt của Cao Dương Thành khi hôn Khuất Mỹ Hoa, không được nhìn dáng vẻ điên cuồng của anh trên cơ thể Khuất Mỹ Hoa. Cố nén nỗi đau, hít sâu một hơi, cô mới nhận thấy ngực mình đau như bị xé rách vậy. Sương mù chậm rãi nhuộm ướt hàng mi cô. Cô nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi đó chờ đợi, bỗng nhiên cảm thấy không khí quanh mình lạnh hơn một chút. Đỗ Hoàng Ngân! Đột nhiên có người trong động gọi cô, tiếng thét phẫn nộ dường như muốn nuốt cô vào bụng vậy. Ngoài Cao Dương Thành ra, còn ai vào đây nữa? Hoàng Ngân sửng sốt quay đầu lại, hai mắt vẫn rưng rưng, cúi đầu nhìn anh trong hang. Lúc này Cao Dương Thành và Khuất Mỹ Hoa đã tách nhau ra, còn anh đang ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực, tức giận, nghiến răng nhìn Hoàng Ngân đang đứng ngoài miệng hang. Cô định ngồi trên đó tới khi nào, còn không mau gọi người tới kéo chúng tôi lên à? Hoàng Ngân thật sự không hiểu, anh trừng mắt với mình như vậy làm gì? Chẳng lẽ đang trách cô cản trở nhã hứng nghỉ ngơi của hai người bọn họ? Nhưng cô nào biết rằng anh tức giận là vì cô đã sớm đến đây, lại còn ngồi bên trên xem trò vui. Nếu không phải anh đủ kiên định, e là hôm nay đã thực sự có biến rồi. Ánh mắt Hoàng Ngân nhìn thẳng về phía Cao Dương Thành và Khuất Mỹ Hoa, cảm thấy như có hai ánh mắt lạnh lùng như tên lập tức phóng về phía cô. Cô chưa kịp phản ứng, Khuất Mỹ Hoa đã thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ đáng thương nói với cô. Hoàng Ngân, cô mau tìm người tới giúp chúng tôi đi, chúng tôi không lên được, ở đây đáng sợ quá, tôi muốn ra khỏi đây. Hoàng Ngân nheo mắt lạnh lùng nhìn cô ta, khóe miệng hơi cong lên, như cười như không, có chút khinh thường. Tôi gọi điện báo cảnh sát ngay đây, hai người đợi trước đã. Hoàng Ngân móc điện thoại ra bấm gọi 110. Trong giây lát dường như cô nghĩ ra điều gì đó, ngó đầu vào bên trong động, nhìn Khuất Mỹ Hoa, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ nói: "Cô Khuất, tại sao cô lại tắt điện thoại thế? Tôi gọi một lúc lâu mà không được. Thanh Nga nói sáng nay vẫn thấy điện thoại của cô đầy pin mà, giờ lại đột nhiên tắt máy. Cô đã làm chúng tôi sốt ruột lắm đấy. Sớm biết hai người ở đây ôm ấp, tôi đã không tới làm phiền rồi." Hoàng Ngân nhướng mày lên, vừa nói vừa cười, thấy gương mặt càng lúc càng tái nhợt của Khuất Mỹ Hoa. Dường như cô đã hiểu ra điều gì đó, miệng càng cười càng tươi. Sau đó cô nghiêng đầu nhìn về phía Cao Dương Thành bên cạnh, cười nói: "Bác sĩ Cao, ngại quá, làm phiền hai người rồi." Cao Dương Thành nhếch mép, cười nhạt. Anh quay đầu nhìn Khuất Mỹ Hoa bên cạnh, ánh mắt mơ màng mà lóe lên bao tia sắc bén, nhưng cuối cùng chỉ nhếch miệng, không hỏi câu nào. Chỉ một ánh mắt của anh thôi, Khuất Mỹ Hoa đã thấy sống lưng lạnh toát. Cô ta thừa biết anh không nói gì chỉ đơn giản là vì không muốn làm cô ta mất mặt. Có lẽ vì sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Ngân mà hiện giờ trong hang, Cao Dương Thành dường như đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Ít nhất, anh không còn động dục với Khuất Mỹ Hoa trước mặt nữa. Còn Khuất Mỹ Hoa cũng e ngại sự xuất hiện của Hoàng Ngân, nên cô ta cũng không làm mấy động tác thái quá nữa. Rất nhanh, cảnh sát ập tới, mọi người cùng hợp lực cứu hai người bọn họ dưới động. Cảnh sát thả một sợi dây thừng xuống cho bọn họ trước, để họ buộc vào eo, rồi từng chút kéo hai người họ lên. Khi tới gần cửa động, Khuất Mỹ Hoa thấy mình sắp lên tới mặt đất, cô ta liền gọi Hoàng Ngân. "Hoàng Ngân, nhanh, kéo tôi với." Hoàng Ngân không chút do dự, đưa tay ra dùng hết sức kéo Khuất Mỹ Hoa lên. "Chậm thôi." Khuất Mỹ Hoa đưa tay ra, tay còn lại đã vội vã cởi dây thừng, liền nghe thấy Hoàng Ngân thét lên. "Này, cô đợi lát nữa hãy cởi, còn chưa lên tới nơi mà." Vừa dứt lời, đột nhiên Hoàng Ngân cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Cảm giác ấy tựa như bị cây kim thô ráp đâm vào da thịt, đau tới mức cô chẳng kịp nghĩ gì. Đau đớn thét lên một tiếng, rút tay về như một phản xạ có điều kiện. Mãi đến khi rút tay về, cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. "Không!" Hoàng Ngân sợ hãi thét lên, lại đưa tay ra. Nhưng mọi chuyện đã muộn, chỉ còn tay cô giữa khoảng không. Khuất Mỹ Hoa trước mặt vì cái buông tay bất ngờ của cô mà cả người cứ thế rơi thẳng xuống hang động. Cô ta sợ hãi hét thất thanh, sắc mặt trắng bệch. "Cứu em, Dương Thành!" Nhìn gương mặt sợ hãi đang dần cách xa của Khuất Mỹ Hoa, đồng tử trong mắt Hoàng Ngân không ngừng giãn ra tới khi cô đờ đẫn. Sau đó ấn đường không ngừng run rẩy. Rầm! Âm thanh chói tai vọng lên từ đáy động, khiến khóe mắt Đỗ Hoàng Ngân lập tức ướt nhòe. "Trời ơi! Mau, mau cứu người!" Sắc mặt tất cả cảnh sát đều biến đổi. Cao Dương Thành đang lơ lửng giữa không trung cũng hoảng hốt vài giây, hét lên với cảnh sát. "Mau thả tôi xuống, tôi là bác sĩ." Cảnh sát vội vàng thả Dương Thành xuống. "Cô Đỗ, sao cô lại cố tình buông tay?" Cảnh sát ở trên cửa động sa sầm mặt mày hỏi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân lắc đầu, khóe mắt đã ướt nhòe. "Không phải tôi cố ý, không phải tôi cố ý đâu." "Cô còn nói cô không phải cố ý sao? Tôi đã thấy cô thả tay ra, ban nãy tận mắt tôi nhìn thấy, cô còn không thừa nhận. Cô có biết đây là hành động cố tình gây thương tích cho người khác không? Là một cảnh sát, tôi có thể tố cáo tội cố tình gây thương tích. Lát nữa tôi sẽ tới sở cảnh sát lấy lời khai." "Hai người còn cãi cọ cái gì đấy? Mau gọi xe cấp cứu đi, cô ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng, chấn thương nặng ở đầu, bây giờ phải lập tức đưa đi cấp cứu." Dưới động, Cao Dương Thành tức giận ngẩng đầu hét lên với người bên trên. Khoảnh khắc này, đầu óc Hoàng Ngân hoàn toàn trống rỗng. Hai chân cô hoảng loạn lùi về sau mấy bước, nước mắt tựa như chuỗi hạt trân châu bị đứt tuôn chảy không ngừng. Lúc nãy cô thực sự không cố ý, rõ ràng là có gì đó đâm vào lòng bàn tay cô, khiến cô không thể không buông tay theo phản xạ có điều kiện. Hoàng Ngân nghĩ vậy, cô lập tức xòe bàn tay mình ra, liền thấy lòng bàn tay bị thủng một lỗ lớn, còn có máu chảy ra. Không biết vật gì đâm, cũng không biết tại sao nó lại đâm vào được. Khả năng duy nhất đó là do thứ Khuất Mỹ Hoa cầm trong tay. Ban nãy khi cô ta vội vàng cởi sợi dây thừng ngang hông. Hoàng Ngân đột nhiên cảm thấy choáng váng, dưới chân nhẹ bỗng, sau lưng lạnh đến đáng sợ. Một người phụ nữ đối xử với chính mình mà còn tàn nhẫn như vậy, thì có chuyện gì cô ta không làm được chứ? Khuất Mỹ Hoa phía sau khuôn mặt dịu dàng của cô, rốt cuộc còn ẩn giấu trái tim thâm hiểm đáng sợ đến mức nào vậy? Chỉ nghĩ thôi, Hoàng Ngân đã cảm thấy dựng tóc gáy. Rất nhanh sau đó, xe cứu thương chạy tới, Khuất Mỹ Hoa đã hôn mê bất tỉnh. Chiếc váy hoa sáng màu nhuốm đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Cô ta nằm mê man bất tỉnh ở đó, gương mặt trắng bệch, không còn chút sức sống. Cao Dương Thành vẫn túc trực bên cạnh cô ta, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta, không ngừng động viên bên tai. Đỗ Thanh Nga nhìn thấy cảnh tượng này liền bị dọa sợ hãi. Chị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Mỹ Hoa lại bị như vậy? Đúng, chuyện này nên hỏi chị cô. Vẻ mặt của vị cảnh sát kia nghiêm nghị. À, ban nãy khi chúng tôi vào trong hang động để cứu người, chị cô giỏi lắm, mắt thấy người ta sắp lên được rồi, lại còn cố ý buông tay để người ta rơi từ độ cao 3,5 mét xuống dưới. Đúng là đồ nhẫn tâm. Tôi nói rồi, không phải tôi làm mà. Sắc mặt Hoàng Ngân tái nhợt, không chịu yếu thế, hét lên với cảnh sát. Nước mắt đã sớm khô cạn, rơi nước mắt vì loại phụ nữ này không đáng chút nào. Đúng, tôi thừa nhận, tôi buông tay là lỗi của tôi, việc cô ta bị thương cũng liên quan đến tôi. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không hề cố ý buông tay, tôi cũng không cố ý làm cô ta bị thương, bởi vì trong lòng bàn tay tôi đột nhiên bị thứ gì đó đâm vào, nên tôi mới phản xạ có điều kiện buông tay ra. Tại sao mọi người không điều tra xem rốt cuộc thứ gì đã đâm vào tay tôi chứ? Cô Đỗ, thái độ nhận sai của cô có thể thành khẩn hơn được không? Lên xe đi, giờ cô phải trở về đồn cảnh sát với tôi. Cảnh sát nghiêm mặt lại, không cho Hoàng Ngân cơ hội giải thích, ý bảo Hoàng Ngân mau lên xe cảnh sát đi. Chị, sao chị có thể làm như vậy chứ? Đỗ Thanh Nga không dám tin nhìn chị gái của mình. Mặc dù em đã sớm đoán ra chị không thích Mỹ Hoa, nhưng chị làm em thất vọng quá. Lời nói của Đỗ Thanh Nga khiến trái tim Hoàng Ngân đập mạnh. Cô đờ đẫn quay đầu nhìn đứa em gái đứng bên cạnh mình, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng cứng ngắc. Em vừa mới nói cái gì? Giọng nói của Hoàng Ngân nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, buồn bã khiến người khác đau đến xé lòng. Nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt. Cuối cùng cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình, òa khóc. Đỗ Thanh Nga, ngay cả em cũng không tin chị. Hoàng Ngân chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo như giờ phút này. Cô nghiêng đầu nhìn Cao Dương Thành, lại thấy anh lướt qua vai cô, vội vã lên xe cấp cứu với Khuất Mỹ Hoa. Từ đầu tới cuối, đôi mắt của anh không hề nhìn về phía cô dù chỉ một chút. Đáy mắt của anh tràn đầy sự lo lắng không thể che giấu. Tất cả đều là vì Khuất Mỹ Hoa. Hoàng Ngân cảm thấy rất khó chịu. Cô không mong anh sẽ tiến đến quan tâm hỏi han cô. Chỉ cần anh cho cô một ánh mắt khích lệ, cô đã đủ can đảm để đối mặt với sự việc này rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không có. Cũng đúng, cô gái bị té xuống đất kia là vợ chưa cưới của anh. Trước đó cô lại còn phá vỡ tình cảm của bọn họ. Có lẽ ngay cả anh cũng cảm thấy do mình ghen ăn tức ở nên mới cố ý đẩy Khuất Mỹ Hoa rơi xuống dưới. Hoàng Ngân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra, sự tủi thân ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt hơi ửng đỏ. Làm phiền anh giúp tôi đưa em gái tôi xuống núi với. Cô nói xong cũng không hề đưa mắt nhìn Đỗ Thanh Nga đang đứng bên cạnh, lập tức theo cảnh sát lên xe. Chị! Mắt Đỗ Thanh Nga đỏ ửng đuổi theo. Hoàng Ngân quay đầu bình tĩnh dặn dò cô. Nói với mẹ là chị ở bệnh viện không về, còn Dương Dương đành nhờ em chăm sóc, chị sẽ về nhanh thôi. Cô không cố ý làm người khác bị thương, cho nên cô tin luật pháp nhà nước sẽ không đối xử bất công với cô. Hoàng Ngân đã ở trong đồn cảnh sát xấp xỉ 4 tiếng rồi, từ buổi sáng đến xế chiều, nhưng bọn họ hiển nhiên vẫn không có ý định thả người. Đỗ Hoàng Ngân, ban nãy bệnh viện A gọi điện thoại nói với tôi rằng vết thương của cô Khuất rất nặng, đến bây giờ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, chưa qua cơn nguy kịch. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên cầu nguyện cho cô ấy bình an vô sự. Nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, thì nửa đời sau của cô cứ chuẩn bị sống ở trong tù đi. Hai tay của Hoàng Ngân đang khoanh trước ngực, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngón tay run rẩy dữ dội, sắc mặt cũng tái nhợt, không còn chút máu. Nửa đời sau phải sống trong tù. Hoàng Ngân cảm thấy mơ hồ, trong đầu vẫn luôn nghĩ về những điều đó. Cô sao có thể để mình bị giam trong tù chứ? Trên người cô còn gánh vác cả tính mạng của Dương Dương. Con trai bảo bối của cô còn đang chờ cô về cứu cậu bé. Cô không thể để mình bị chôn vùi trong cái nhà tù đáng sợ này. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không hề cố ý làm cô ta bị thương. Lúc nói chuyện, cánh môi tái nhợt của Hoàng Ngân còn run rẩy kịch liệt hơn. Cô đột nhiên cảm thấy những người cảnh sát mặc đồng phục này vô cùng xấu xa. Bọn họ mượn danh nghĩa chính trực để tố cáo rồi đổ oan cho người dân vô tội như cô. Nhưng chưa bao giờ họ nghĩ mình sẽ đi làm những việc mà một người cảnh sát nên làm. Đó chính là điều tra kỹ chuyện này. Mấy người không nhìn thấy lòng bàn tay tôi bị thương sao? Tại sao mấy người không đi điều tra xem? Chẳng lẽ một mình tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện này sao? Người cảnh sát lấy khẩu cung mất kiên nhẫn đặt bút trong tay xuống. Đỗ Hoàng Ngân, tôi không biết tại sao cô lại bị thương ở tay, nhưng chúng tôi có nhân chứng tận mắt nhìn thấy cô chủ động thả tay của cô Khuất ra. Hơn nữa, cô Khuất đã ngã thành như vậy rồi, cô có dám nói chuyện này không liên quan đến cô nữa không? Nếu như cô không muốn sống khổ sở trong tù, thì tôi khuyên thái độ nhận tội thành khẩn chút sẽ tốt hơn đấy. Nói thật, đến lúc này, Hoàng Ngân thật sự muốn mắng chửi tổ tông 18 đời nhà anh ta. Tôi không có tội, tại sao tôi phải nhận? Hôm nay dù cho mấy người cầm dao kề vào cổ tôi vẫn nói tôi không có tội. Không phải tôi cố ý đẩy Khuất Mỹ Hoa xuống. Mấy người đều là đồ khốn kiếp, ăn cơm của dân chẳng phải để phục vụ dân sao? Ngoại trừ việc bắt nạt những người nhỏ bé yếu đuối như chúng tôi, thì mấy người còn làm được cái quái gì nữa? Hoàng Ngân bị mấy tên khốn này ép, nên cô mới nói ra những lời khó nghe như vậy. Nhưng cô không hề biết rằng, thực ra những người này cũng bị nhà họ Khuất dùng quyền thế ép buộc họ làm như vậy. Ai cũng biết, người bị rơi vào trong hang động chưa rõ sống chết là cô chủ Khuất Mỹ Hoa của Khuất Thị. Nếu cô ta thực sự xảy ra chuyện gì, thì người của nhà họ Khuất sẽ dễ dàng bỏ qua cho những cảnh sát đi cứu viện như bọn họ sao? Có thể tưởng tượng được, đến lúc đó nếu đội lên đầu bọn họ tội danh không làm tròn bổn phận cứu hộ, thì bọn họ sẽ mất việc ngay lập tức. Cho nên, cách tốt nhất đó chính là để Đỗ Hoàng Ngân chết thay mình. Sau khi cô gánh vác tội danh này, bọn họ đương nhiên sẽ an toàn. Mặc dù việc làm này hơi hèn hạ, nhưng người sống trên đời, ai chẳng nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Không nhận tội đúng không? Hoàng Ngân tính tình bướng bỉnh, thực sự khiến người cảnh sát lấy khẩu cung tức điên lên. Hắn đột nhiên đứng lên, không chút do dự, tặng cho Hoàng Ngân một cái tát vào mặt. Không chừng nhận tội, tôi sẽ đánh đến khi cô nhận tội mới thôi, mẹ kiếp. Khuôn mặt thanh tú của Hoàng Ngân bị đánh lệch sang một bên. Trong lúc nhất thời, cô chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng kêu ù ù. Hoàng Ngân không ngờ đang yên đang lành mình lại bị đánh trong đồn cảnh sát. Mãi đến khi khuôn mặt nóng rát sưng lên, cô mới bình tĩnh trở lại. Khóe mắt lập tức đỏ lên. Anh điên rồi hả? Mặt cô đỏ lên, không kiềm chế được, hét lớn về phía người cảnh sát kia. Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Dựa vào cái gì? Hoàng Ngân cảm thấy vô cùng tủi thân. Bọn họ chẳng phải là người phục vụ cho dân sao? Tại sao lại giống mấy bọn ác ôn không phân tốt xấu đã đánh người? Tôi không có tội, cũng không hề làm cô ta bị thương. Các người dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Hoàng Ngân biết mình không đánh lại hắn. Cô chỉ có thể chút giận bằng cách dùng chân đá vào chiếc bàn lấy khẩu cung trước mặt. Giọt nước mắt uất ức không ngừng chảy xuống. Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng thả tôi ra ngoài. Một khi tôi được thả ra thì việc đầu tiên tôi làm chính là đi kiện anh. Thân là cảnh sát, vậy mà không chấp hành luật pháp, thậm chí biết luật mà còn cố tình làm việc phạm pháp. Anh tưởng tôi dễ bị bắt nạt lắm à? Được, có những lời này của cô, vậy thì cô đừng mong có thể ra khỏi nơi này. Chết cũng không chịu nhận tội đúng không? Được, tôi xem cô có thể mạnh miệng đến lúc nào. Lương, giam cô ta lại, bỏ đói 2 ngày, đừng thông báo cho người nhà của cô ta. Tôi muốn xem cái miệng này có thể cố chấp tới khi nào. Hoàng Ngân thật sự không ngờ mình lại vô duyên vô cớ bị giam lại như vậy. Cô rõ ràng không hề phạm pháp, nhưng bọn họ lại cứ gán cho cô tội danh cố ý làm người khác bị thương. Cái thế giới mà lời nói con người có thể đổi trắng thay đen này lạnh lẽo, đáng sợ như vậy đấy. Hoàng Ngân bị nhốt vào trong trại giam tối tăm. Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, cô cảm giác như mình đang gặp ác mộng, ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng, cố gắng để tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn thua gì. Cơ thể đã lạnh lẽo, mà trái tim lại càng lạnh hơn. Trong đầu cô vẫn luôn hiện lên những lời nói đổi trắng thay đen để tố cáo cô, còn bên tai thì văng vẳng tiếng trách cứ của em gái mình. Chị, em thực sự thất vọng về chị. Còn cả thái độ của Cao Dương Thành khi đi lướt qua mà không thèm liếc mắt nhìn cô. Tất cả những sự lạnh nhạt của mọi người dành cho cô, cộng thêm cả sự đau nhức nóng rát trên gò má, dù chú Hoàng Ngân có kiên cường đến thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không gánh nổi sự bi thương này, vùi đầu giữa hai đầu gối khóc thút thít. Hoàng Ngân không biết mình đã ở trong trại giam bao lâu, thỉnh thoảng lại nhìn thấy từng nhóm người trong trại đi ăn cơm, còn cô thì bị nhốt ở bên trong, ngay cả một giọt nước cũng không được uống. Cái bụng đã đói đến mức dán vào lưng, nhưng cô rất cố chấp, nhất quyết không chịu xin tha như những người bên ngoài, lại càng không nhận tội. Chết cũng không nhận. Đêm đã về khuya, Hoàng Ngân lạnh đến mức run lẩy bẩy, thời tiết có mấy độ nhưng cô không có chăn để đắp, còn phải nằm trên tấm phản cứng. Cô co người lại thành một cục, căn bản không thể nào ngủ được. Cảm giác vừa đói vừa lạnh dường như đã xóa bỏ tất cả ý chí của Hoàng Ngân. Ngay khi cô sắp không chịu nổi nữa thì cửa phòng trại tạm giam đột nhiên mở ra. Một vị cảnh sát từ bên ngoài đi vào, lễ phép nói với Hoàng Ngân. Cô Đỗ, có người tới bảo lãnh cho cô, mời cô ra ngoài. Hoàng Ngân ngẩng đầu, trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn vị cảnh sát này. Hồi lâu sau, cô vẫn không dám tin sự thay đổi 180 độ này. Không đúng, phải là thái độ đột nhiên thay đổi 360 độ mới phải, khiến cô mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Nhưng vừa nghe thấy có người tới bảo lãnh cho mình, Hoàng Ngân căn bản không còn sức để suy nghĩ quá nhiều, vội vàng đi theo cảnh sát ra ngoài khỏi căn phòng tạm giam lạnh lẽo này. Nhưng khi bước vào phòng khách nhìn thấy Cao Dương Thành, khóe mắt khô khốc của Hoàng Ngân lại bắt đầu đỏ lên. Dáng người cao lớn của anh đứng giữa căn phòng, ánh sáng chiếu lên thân thể của anh khiến cả người anh như được phủ một lớp voan mỏng lạnh lùng. Giờ phút này trông anh càng lạnh lùng hơn so với bình thường, nghiêng người đứng ở đó giống như bậc vương giả chí tôn cao cao tại thượng, khiến người khác không dám đến gần. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 12 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả là Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới được phát hành hàng ngày, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo. Và cũng đừng quên để lại bình luận của mình bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.